Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 883, bão hòa hấp thu. Hai canh, người triệt để hấp thu vị diện hạch tâm, 15 gram, người từ đó lần hấp thu bên trong đạt được nhất định sinh mệnh phát triển tăng. Người sinh mệnh tốc độ phát triển đề thăng 1.35 lần. Nên trạng thái tiếp tục 15 năm hoặc là tại ngươi một lần nào đó mạnh mẽ sinh trưởng trong quá trình. Cung cấp một lần 35% vượt mức tăng. Ngươi sinh mệnh trạng thái phát triển 10 năm. Ngươi hình thể vĩnh cửu tăng trưởng 1. Ngươi trước mắt hình thể là thân cao 38.4m. Ngươi lớn nhất sinh mệnh đạt được nhất định tăng trưởng. Người trước mắt lớn nhất sinh mệnh giá trị vượt mức tăng trưởng là 139.71%. Người trước mắt sinh mệnh trạng thái là 77 năm, trưởng thành kỳ, tiến nhập tiếp theo giai đoạn cần thiết thời gian là vô cực. Lần này hấp thu để cho người dạ dày túi tiến nhập đến ngắn ngủi thỏa mãn trạng thái. Tại nên trạng thái hạ người vô tận khát vọng đạt được tạm thời áp chế. Bão hòa hấp thu. Người dạ dày túi không gian tiến nhập đến phát triển trạng thái PS. Tại phát triển trạng thái, người dạ dày túi đem tạm thời không cách nào nữa tiến hành bão hòa hấp thu. Nhưng nó vẫn có thể dự trữ hòa hoãn chậm hấp thu bão hòa năng lượng đơn vị. Dịch Thu nhìn xem võng Mạc Thượng biểu hiện tin tức. Lúc này hắn đã hoàn thành nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cùng lúc trước hắn so sánh, hiện tại hắn hệ thống đã thượng đã lật gấp đôi, 38 mét nhiều cơ sở hình thể còn có 100 tăng gấp đôi bước. Hắn hiện tại cực hạn hình thể là 3.840 mét. Đối với Dịch Thu chỗ vật chất giới mà nói, trên cơ bản này đã vượt qua gần như tất cả mọi người tạo kiến trúc cao độ. Chỉ có tự nhiên thành tựu sự vật mới có thể so với nghĩ. Mô phỏng, loại này hình thể, đối với ở hiện tại Dịch Thu mà nói, tại vật chất giới sinh linh, đại khái chỉ có Titan đều thần thoại chủng tộc tài năng tới bằng nhau. Trưởng thành Titan, cũng là vô cùng khổng lồ tồn tại, mà những nhen nhóm đó thần hỏa Titan, lại càng không tất nói, ngược lại là vật chất giới bên ngoài những sinh linh đó. Không có trọng lực đều hạn chế. Chúng hình thể thường thường hiển lộ vô cùng khổng lồ, tinh thể cấp bậc quái vật, tại kia vô tận hỗn độn bên trong cũng không coi là nhiều sao hiếm thấy sự vật. Tại tiêu hóa hết mai này vị diện hạch tâm, Dịch Thu lần nữa đem ánh mắt đưa lên đến kia biểu hiện tại kính trên mặt rất nhiều vị trên mặt. Hắn phát hiện mình đề thăng hệ thống, tựa hồ khó tránh khỏi tránh đi vị diện hạch tâm nhu cầu. Đối với hắn mà nói, vị diện hạch tâm tựa hồ đã trở thành một rất trọng yếu hạch tâm tài nguyên. Ý vị này là hắn đa nguyên vũ trụ mạo hiểm đường đi có tạm thời gián đoạn một chút. Vẻn vẹn đối với vị diện hạch tâm đạt được mà nói, hắn có tốt hơn cùng liền mang theo phương pháp. Dịch Thu mở ra vật phẩm trong hành trang loại nào đó mang theo cường đại cấm kỵ chi lực sách vở. Nhất thời vô tận hắc ám cùng tà ác hướng về hắn mở ra đại môn. Tựa hồ tất cả trong hư không cũng bắt đầu tràn ngập loại nào đó không tiếng động tà ác nói nhỏ. Dịch Thu cũng không thèm để ý. Hắn trực tiếp mở ra kia bản cấm kỵ chi thư. Đã từng kia ba trang tràn ngập xám trắng trang web đã tiêu thất. Xuất hiện ở tờ thứ nhất là một cái Dịch Thu cũng không biết được tà ác tồn tại. Từ bề ngoài, nó nhìn lên có chút giống là ác ma, hình người thân thể dưới hạ thể, có lưu chảy trạng thái dịch hỏa diễm cánh rơi, nó đầu bộ phía trên, hai cái uốn lượn mà thon dài góc, mà hắn kia tràn ngập thanh sắc cùng màu nâu vàng trên mặt. Một vòng nguy hiểm tranh cười hiển lộ lấy nó tà ác cùng kinh khủng. Nhìn lên, đúng là một cái vô cùng nguy hiểm tồn tại. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó dùng ý thức lôi kéo tội nghiệt chi thư định vị vị diện này. Sau đó, hắn thân thể từ chỗ cũ trong chớp mắt tiêu thất, mà ở Dịch Thu chỗ hệ tinh bích, một cái hàm chứa áp lực cùng kinh hỉ thanh âm vang lên. Chúng ta phát hiện hắn, ngoặc kép chấm chấm, dễ dàng đại sư, như vậy đánh đúng không? Huệ mới dùng nắm đấm hung hăng địa đánh ở phía trước mộc nhân cột. Sau đó quay đầu hướng phía tại một mặt khác liếc nhìn điển tịch Dịch Thu hỏi. Thiếu một ít, Dịch Thu đem điển tịch buông xuống. Sau đó đi qua củ tránh huệ mới động tác. Đối với cái này loại rất nhỏ kinh lực sử dụng phương diện, dùng ngôn ngữ miêu tả là rất khó đạt tới như vậy tinh chuẩn tình trạng. Này tự nhiên cũng không phải là Dịch Thu chủ thể, mà là hắn phàm tính phân thân. Cứ việc phàm tính phân thân cũng không thể người thừa kế vật liên quan chiến đấu kỹ năng. Thế nhưng điều này có thể đủ dùng kia tốt hơn địa tiến hành học tập cùng huấn luyện. Mà có được chủ thể 50% cơ sở thuộc tính, có thể vì phân thân cung cấp đầy đủ tương ứng cơ sở. Hơn nữa cứ việc chiến đấu kỹ năng vô pháp kế thừa, thế nhưng chủ thể bản thân chiến đấu ký ức vẫn có thể đủ bị cộng hưởng. Từ ý nào đó mà nói, Dịch Thu phân thân cùng chủ thể vẫn kéo dài một cái ý thức. Bởi vì Dịch Thu lúc trước lựa chọn, hắn phân thân cũng không có bị độc lập ra ngoài. Chung quy, phân chia ra độc lập ý thức là Dịch Thu sở không có thể khoan dung. Từ ý nào đó mà nói, hiện tại Dịch Thu bản thể cùng phân thân giữa liên hệ, đại khái cũng có chút cùng loại với mèo cùng đuôi mèo mong loại này vi diệu quan hệ. Mà đi ngang qua đoạn này thời gian đối với tại điển tịch học tập, phân thân đã có thể nắm giữ rất nhiều vị diện này võ nghệ tri thức. Bất quá này vẻn vẹn chỉ là học thức phương diện, cụ thể dùng cho chiến đấu còn cần tiến hành huấn luyện. Chỉ là đối với phân thân tại cái vị diện này sứ mạng mà nói, tiến hành loại này tầm thường võ nghệ huấn luyện hiển nhiên là tồn tại xung đột. Trên thực tế tốt hơn địa hấp nạp và chỉnh lý xuất thuộc về mình liên quan con đường, mới là phân thân cần muốn tiến hành trọng yếu nhiệm vụ. Dễ dàng đại sư, những dị vực đó người chẳng biết tại sao tại chiều lấy phiến khu vực này tiến quân, chúng ta có hay không trước tiến hành chuyển di? Tại thành công hoàn thành một quyền mang theo sảng khoái lâm ly bị tổn hại cảm giác kim cương. Trưởng, Huệ mới đột nhiên quay đầu lại mặt mang thần sắc lo lắng địa hướng phía Dịch Thu hỏi. Chuyển di, Dịch Thu suy nghĩ một chút. Tại ngưng thần, phân thân cùng chủ thể hoàn thành liên hệ. Tạm thời không cần để ý tới. Ta tại dị vực đang tiến hành một lần chiến đấu. Chiến đấu hoàn tất, nếu có nhu cầu ta sẽ đến xem. Dịch Thu đối với Huệ mới lên tiếng. Huệ mới chú ý tới, lúc này Dịch Thu trong con người kim quang tựa hồ trở nên càng thêm nồng đậm lên. Hắn không cách nào hình dung kim quang kia cảm giác. Có lẽ trên đời thật sự có thần Phật. Nói chung chính là như vậy nhan sắc. Tại thời xa xưa sau, chùa miếu cũng không tế bái Phật tượng. Có lẽ là có. Thế nhưng loại hành vi không thể nói tế bái, càng giống là đúng người mở đường sùng kính, nhưng chẳng biết lúc nào bắt đầu. Loại hành vi này bị dung nhập quá nhiều đồ vật. Đối với Huệ mới mà nói, hắn là minh bạch chính mình muốn tu hành là cái gì. Đương muôn dân trăm họ lâm nạn thời điểm, trong lòng có lẽ có là một chút thương xót, hoặc là loại nào đó khó có thể áp lực tức giận. Phật, Huệ mới lắc đầu, trên mặt hắn có chút cô đơn, có lẽ giống như kia điện bên trong đã có sở suy bại Phật tượng mà nói. Hắn cần không chỉ là kia thương xót, dễ dàng đại sư, ngài là không đồng ý gặp qua thần Phật. Đột nhiên, Huệ có hơi chần chờ mà hỏi, thần Phật, Dịch Thu thả ra trong tay sách vở. Hắn tỉ mỉ hồi ức một chút, ta chưa từng gặp qua Phật. Chân chính ý nghĩa thần ta cũng chưa từng gặp qua, ngược lại là có truy qua vài đầu không chân, chính trên ý nghĩa tà thần. Dịch Thu nhìn xem Huệ mới như thế nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.